Sủng Mỹ, chương 1488, Hắc cùng Bạch song tà ma nhân, góc truyện audio.com, Hắc ám lĩnh vực đang chậm rãi biến mất, trường khống khối lĩnh vực nơi này biến thành ma diễm không ai bì nổi. Tầm nhìn chậm rãi rõ ràng, ánh mắt của 7 người rất nhanh đều tập trung bên dưới tàng cây, nhưng thế giới đã phân thành ám hắc ma diễm cùng tà ngân ma diễm đồng thời xuất hiện làm tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên dưới thế chủ thụ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chí tôn ma nhân dáng vẻ thật cao ngạo. Ma nhân đứng bên cạnh thiếu nữ trùng tử thế chủ thụ toàn thân tản ra khí tức giận dữ, oán khí tà khí lẫn ác khí quét ngang hết thảy. Thi thể khắp nơi, máu tươi đầy đất, vong hồn quay chung quanh chuyển động bên lão thần thụ toàn bộ đều biến thành tà lực cho chí tôn ma nhân, rót vào trong thân thể của hắn. Kinh người nhất là thân hình của ma nhân kia. Từ mi tâm của hắn, nửa bên trái là màu đen tối tăm, hắc sắc ma diễm thô bạo thị huyết cuồng quyển bay múa, hướng toàn bộ sinh linh tuyên thệ vẻ cao ngạo cùng miệt thị của nó. Nửa bên trái thân hình là màu bạc chí tà chí âm, ngân sắc ma diễm vô tình lạnh lùng thiêu đốt lên, không mang theo tư thế duy ngã độc tôn hùng hổ dọa người, nhưng chỉ cần có sinh vật muốn chọc giận tới nó, nhất định bị thiêu đốt thành cho tàn, linh hồn biến mất. Ám cùng bạc, trắng cùng đen, đen sẫm điên cuồng tàn bạo mang theo vẻ bình tĩnh lãnh huyết màu bạc nguy hiểm. Hai chủng ma diễm đã hoàn toàn nói rõ hai mặt nội tâm của Sở Mộ. Đây là cái gì? Lá gan hoắc lỗi nhỏ nhất lập tức hoảng sợ kêu lên. Sáu người khác bị song sát ma diễm chấn trụ, bọn hắn thân là cường giả bất hủ cấp, gặp qua vô số hồn sủng, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua sinh vật kinh thế hãi tục như chí tôn ma nhân kia. Bảy tên cường giả bất hủ cấp cũng không phải chỉ đến một mình, hiện tại thủ hạ bọn hắn đang trốn xa xa xem chừng, trong đó có hơn 50 cường giả hồn tề cấp đang đứng trên hắc sắc ma diễm, mặt khác có hơn 50 cường giả đang đứng bên trong ngân sắc ma diễm. Vô luận là loại ma diễm nào, khí tức khủng bố chui vào trong linh hồn của bọn hắn, làm bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào ma nhân đứng dưới tàng cây kia. Không ai từng gặp qua loại sinh vật này, hắn không phải đỉnh cấp huyết thống, nhưng hắc yểm ma nhân có được lực lượng tà ác tàn bạo nhất thế gian, cũng không phải cô mạc lãnh huyết, lại là ngân yểm ma nhân. Liếc nhìn thiên hạ, hắn là hai loại lực lượng dung hợp, đồng thời lại phân chia lẫn nhau. Những kẻ xâm nhập tham lam tàn nhẫn vì muốn cướp đoạt mầm móng của thế chủ thụ, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn nào. Nhưng giờ khắc này đối mặt với chí tôn ma nhân, cho dù bọn hắn là bất hủ cấp cường đại nhưng rốt cục cũng hiện lên tia sợ hãi, thiếu nữ có được trùng tử thế chủ thụ ở ngay trước mắt nhưng không ai dám bước lên một bước. Hô hô hô hô, hai loại ma diễm trái ngược nhau thiêu đốt, đồng tử màu đen lẫn màu bạc của Sở Mộ nhìn Khang Nhược Đồng đứng gần thế chủ thụ nhất. Khăn trùm đầu màu đen, đôi xương gò má nhô ra, đôi mắt mờ đục bị lòng tham che lấp đến mờ mắt, hắn đứng cách thế chủ thụ gần nhất đủ nói rõ bản năng tham lam của hắn là cường liệt nhất, bởi vì đã truy đuổi nhiều năm cho nên hắn càng muốn đoạt được trùng tử thế chủ thụ hơn bất cứ người nào. Sở Mộ nhìn hắn, hắc ma diễm cùng ngân ma diễm bỗng nhiên bốc cao, biến thành cháy rực điên cuồng. Người này từ thật nhiều năm trước đã truy đuổi chữ Mạn Nhi, mặc. Góc truyện audio.com. Dù cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ buông tha ý đồ đoạt lấy mầm móng trên người chữ Mạn Nhi, bên trong bức tranh tại bi khắp Sở Mộ đã hận không thể đem kẻ này thiêu thành cho tàn. Người mà chữ Mạn Nhi thống hận nhất, vậy thì hắn là người đầu tiên chết đi. Hô, Sở Mộ bước ra một bước, chỉ chậm rãi di động một bước ra phía trước. Không gian lần lượt thay đổi, sự thật cùng hư không trùng hợp, trong quá trình Sở Mộ bước ra một bước liền tiêu thất tại chỗ. Mà sau khi Sở Mộ hoàn thành một bước, hắc bạch ma diễm trên thân thể hắn đã xuất hiện ngay sau lưng độc nha thú. Khang Nhược Đồng cưỡi trên lưng độc nha thú, vừa rồi hắn đã cảm giác được ma nhân kia đã tập trung hắn. Nhưng khi Khang Nhược Đồng vừa định quan sát ma nhân kia, hắn đã biến mất, không hiểu vì sao từ sau lưng hắn chợt truyền lại từng đợt hàn ý. Người chết không có gì đáng tiếc, ma âm của Sở Mộ chậm rãi truyền ra. Hắn vươn bàn tay thiêu đốt hắc sắc ma diễm, thăm dò vào trong không khí thong thả mà quỷ dị. Bỗng nhiên bàn tay Sở Mộ siết chặt giống như đã bắt trúng vật gì, ngay cả mạch máu lẫn cơ nhục đều kéo giật ra bên ngoài. Sắc mặt Khang Nhược Đồng lập tức tái nhợt, hắn đột nhiên cảm nhận được vị trí trái tim mình đau đớn, đau đến mức hắn muốn hô hấp cũng khó khăn. Đã không có trái tim, người làm sao có thể thở? Khang Nhược Đồng gian nan quay đầu lại, toàn thân run rẩy nhìn chí tôn ma nhân. Nhìn xem lòng của ngươi, ngoại trừ tham lam còn lại cái gì? Sở Mộ mở bàn tay để Khang Nhược Đồng có thể xem được rõ ràng. Mạch máu bị máu tươi tràn ngập hỗn loạn, ánh mắt Khang Nhược Đồng như nổ tung tơ máu, tràn ngập vẻ sợ hãi cùng khó thể tin. Khang Nhược Đồng căn bản chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết, càng không nghĩ đến trước khi mình chết sẽ nhìn thấy được trái tim của mình. hống hống hống, tiếng rít gào của độc nha thú vang lên, thẳng tới khi Sở Mộ đem trái tim của Khang Nhược Đồng ném xuống đất như vứt đi rác rưởi thì nó mới ý thức được chủ nhân của mình đã bị ma nhân kia giết chết. Độc nha thú phẫn nộ đến phát điên, phát động toái nha trùng tràng, vô số răng nhọn hướng Sở Mộ bay tới. Đồng tử màu bạc của Sở Mộ chậm rãi chuyển động, trong mắt phải chỉ thấy tốc độ của độc nha thú trở nên dị thường thong thả, ánh mắt bình tĩnh của Sở Mộ giống như đang chờ đợi độc nha thú lao tới. Bỗng nhiên Sở Mộ giơ chân nặng nề dẫm xuống đất, lực lượng không gian bị dẫm đạp cuồn cuộn nổi lên một trận khí lưu cuồng quyển, khí lưu thật dễ dàng đem độc nha thú đánh bay, hung hăng bay tung lên không trung. Độc nha thú hoàn toàn mất đi thăng bằng trên không, không ngừng quay cuồng lên. Sở Mộ ngẩng đầu, đồng tử màu đen cùng đồng tử màu bạc nhìn chăm chú độc nha thú, sát ý dâng cao lẫm nhiên. Băng, trên bầu trời, thân thể độc nha thú mạnh mẽ tạc vỡ thành hai mảnh. Một nửa bị cuồng tà ma diễm cực nóng màu đen thiêu đốt, một nửa bị ma diễm âm lãnh lan tràn. Hô hô, độc nha thú bất hủ cấp cứ như vậy biến thành hai đoàn ngọn lửa, ngã xuống từ không trung, khi rơi xuống đất đã hoàn toàn biến thành tro tàn, không còn lưu lại chút gì. Không khí khủng bố khiếp đảm nháy mắt tràn ngập toàn trường, sáu gã cường giả bất hủ cấp hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, xâm nhập tận xương tủy cùng linh hồn. Mà những cường giả cấp chủ tể xa xa không dám tham dự cuộc chiến giữa các bất hủ cấp cường giả đều. Góc truyện audio.com, ngây người chết lặng, độc nha thú bất hủ cấp không ngờ không thể chịu nổi một kích ma nhân kia rốt cục mạnh mẽ tới trình độ nào. Trầm Cửu Quỷ đứng cách thế chủ thụ gần nhất lúc này theo bản năng thối lui ra sau mấy bước, không tự giác đã đứng cùng một chỗ với năm người còn lại. Vừa rồi quá trình ma nhân giết chết Khang Nhược Đồng cùng độc nha thú hắn đã nhìn thấy thật rõ ràng, Trầm Cửu Quỷ tự hỏi lòng vừa rồi nếu ma nhân trực tiếp công kích hắn, hắn có mấy thành khả năng có thể sống sót. Nếu không muốn cùng một kết cục như Khang Nhược Đồng, mọi người tốt nhất đều tụ lại đây, một biến dị yểm ma mà thôi, giết hắn thế chủ thụ sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Thần Tông Hứa Lô xem như bình tĩnh, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói với mọi người. Lời nói này Hứa Lô không chỉ nói với năm cường giả bất hủ cấp mà còn nói với những cường giả hồn tề cấp xa xa. Ngân sắc ma diễm thiêu đốt nửa thân người, hắc sắc ma diễm lại chiếm lĩnh nửa bên còn lại, nơi này đều đã bị lĩnh vực hắc ám cùng tà ngân bao phủ, nếu như muốn chạy trốn trước khi kịp chạy ra nơi này đã bị ma diễm thiêu đốt không còn một mảnh. Lời nói của thần Tông Hứa Lô tự nhiên có chút lực uy hiếp, nhất là tuyệt đại bộ phận mọi người đang sa vào tình huống khủng hoảng. Thử nghĩ ngay cả độc nha thú bất hủ cấp cũng bị giết chết dễ dàng, ma nhân muốn giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hơn 100 trung đẳng chủ tể, thành viên cao cấp chủ tể thuộc năm thế lực lớn đều bị bóng ma tử vong bao trùm liền bắt đầu hướng tới chỗ 6 gã bất hủ cấp cường giả tụ tập. Hải quân bộ Tiết Ứng Phong chứng kiến những hồn sủng sư cấp chủ tể thật sự toàn bộ chạy tới, không khỏi hiện lên tia cười lạnh. Thần Tông Hứa Lô quả nhiên có ý đồ xấu xa, hắn rõ ràng muốn đem hơn 100 cường giả hồn tề cấp làm vật hy sinh. Thực lực bất hủ cấp cao hơn chủ tề cấp rất nhiều, nhiều khi số lượng cũng không nói được điều gì, Hứa Lô thật sự tàn nhẫn, dù sao hơn 100 thành viên hồn tề cấp còn có không ít người của thần Tông. Nhưng Tiết Ứng Phong cũng không nói thẳng ra, hiện tại nếu ma nhân có thể miểu sát độc nha thú, đã nói rõ thực lực của hắn cao hơn mọi người không ít. Loại trình độ này phóng thích ra lĩnh vực cường giả chủ tề cấp rất khó chạy thoát, thay vì để những người kia bị ma diễm chậm rãi tra tấn tới chết, vậy để cho bọn hắn biến thành vật hy sinh tiêu hao lực lượng của ma nhân trước. Hai loại ma diễm vẫn tiếp tục bốc cao, đồng tử song sát của Sở Mộ hờ hững nhìn toàn bộ những kẻ xâm nhập đang tụ tập tới bên cạnh 6 gã cường giả bất hủ cấp. Sở Mộ hoàn toàn thờ ơ đối với việc này, tất cả những người có mặt tại đây đều phải chết, tụ tập cùng một chỗ thì có thể làm gì? Thậm chí khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn càng tăng nhanh tốc độ tử vong của bọn hắn. Ở trước mặt ma diễm của bất hủ cấp, những trung đẳng chủ tể cùng cao cấp chủ tể thật sự quá nhỏ bé. Cách chương.